Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh. Chương 104. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Doanh và Giang Kiến Hải đặt hành lý xong xuôi liền đi từ trong nhà ra. Lý Quế Mai đã sắp xếp bữa cơm tối đặt trên chiếc bàn dài chữ ô Giang Ngạn. Giang Nguyên và Giang Hân đã sớm ngồi vào bàn. Đợi hai người họ xuống thì cả nhà cùng cầm đũa lên ăn cơm. Lưu Doanh giữ chặt đôi đũa, nhìn cơm trắng trong chén và những món ăn kỳ lạ trên bàn, lại lướt qua đầu móng tay trông có vẻ bám đầy bùn đất. Bỗng chốc cảm thấy buồn nôn, không hề muốn bỏ vào miệng một miếng cơm hay thức ăn nào cả. Thế mà Lý Quế Mai còn rất khách sáo. Bà ta dùng khẩu âm mang giọng phổ thông gọi cô ta. Mau ăn nào. Lưu Doanh miễn cưỡng nhếch môi cười một cái và khẽ hít một hơi thật sâu. Cô ta cầm đũa lên gắp một miếng cơm bỏ vào trong miệng, thức ăn cũng gắp vài đũa, tất cả đều bỏ vào miệng và cố nén cảm giác kinh tởm nuốt ực xuống. Sau đó cô ta ăn xong vài đũa liền thật sự chịu không nổi nữa, cơ thể cũng không chịu nổi lập tức nôn ra hết. Cơn buồn nôn này của cô ta, không khí trên bàn ăn bỗng chốc cứng đờ. Ngược lại Lý Quế Mai đã nghĩ ngợi quá nhiều, bà ta liền mở miệng nói. A thị có rồi sao? Giang Ngạn ngồi bên cạnh nhanh chóng lên tiếng phiên dịch. Bà nội hỏi gì có phải có thai rồi hay không? Lưu Doanh nghệt mặt ra, vội vàng xua xua tay. Xin lỗi, thức ăn ngọt quá, con thật sự ăn không quen lắm. Dường như món ăn nào cũng có bỏ đường, và lại không phải kiểu bỏ một ít để nêm nếm mà vị ngọt rất nồng. Chỉ là trái một miếng phải một miếng, toàn miệng toàn là mùi vị mặn ngọt lẫn lộn, mùi vị hết sức kỳ lạ, thật sự là không cách nào chấp nhận được. Và lại cô ta bởi vì sự phản đối của cha mẹ, vừa mới kết hôn với Giang Kiến Hải không bao lâu thì làm sao có thể có chứ? Tất nhiên cái nguyên nhân chủ yếu nhất khiến cô ta buồn nôn chính là đôi bàn tay trông có vẻ dơ bẩn của Lý Quế Mai, cái này thật sự rất ảnh hưởng đến hứng thú ăn uống. Lý Quế Mai nghe cô ta nói như thế liền không có ý định đứng dậy xào thêm mấy món ăn, bà ta chỉ nói. Ở nơi này của mẹ không có đường là không được đâu, con phải nhập gia tùy tục, thức ăn ở chỗ này đa phần đều là nêm ngọt cả. Lưu Doanh cũng nghe không hiểu bà ta đang nói cái gì, dù sao cũng chỉ đang lẩm ba lẩm bẩm thôi. Cô ta chỉ trao mày lại nhìn Giang Kiến Hải và nói với Giang Kiến Hải. Em thật sự ăn không quen, hay là em không ăn nữa, mọi người ăn đi. Giang Kiến Hải không để cô ta đi mà chỉ nói, khó khăn lắm mẹ anh mới nấu đấy, biết hôm nay em đến nên mới cố tình làm những món này đấy. Nói rồi bắt đầu đưa ánh mắt, ý nghĩa tất nhiên là rất rõ ràng. Mẹ tôi cực khổ nấu cho cô những món này, cô không thể làm mất mặt bà được, khẩu vị có hơi kỳ lạ nhưng cũng phải ăn. Đúng vậy, món ăn do Lý Quế Mai nấu khiến Lưu Doanh khó lòng nuốt trôi. Ngoại trừ móng tay không sạch sẽ và bỏ đường thì vốn dĩ cơm bà ta nấu cũng đã rất khó ăn, gia vị cũng bỏ lung tung tùy hứng, những thứ như lửa nấu càng không thể nắm bắt được. Khi Giang Kiến Hải và Lưu Doanh đang nói chuyện thì Lý Quế Mai cứ nhìn chằm chằm vào Lưu Doanh, ánh mắt kia không thân thiện chút nào cả mà có ý muốn dàn mặt, dường như muốn nói. Gái thành phố thì thế nào chứ, con trai của tôi cũng chỉ được đấy thôi. Đến nhà của anh ta làm vợ. Mặc kệ cô ta là thành phố hay nông thôn, bổn phận của người làm vợ vẫn phải tuân thủ. Không thể bởi vì cô ta là trong thành phố thì và mẹ chồng này phải chiều chuộng cô ta nhé. Không có cái quy tắc này, cũng không có cái đạo lý này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Doanh và Lý Quế Mai nhìn nhau một cái rồi hướng ánh mắt xuống hít một hơi thật sâu, tự nói với bản thân. Bình tĩnh nào, so với cuộc sống hạnh phúc sau này thì những chuyện nhỏ nhặt này là cái gì chứ? Ăn thì ăn, dù sao cũng ăn không xê, hát, ế, tê người. Vân Mộng Hạ Vũ ít một hơi thật sâu, cô ta cầm chặt đôi đũa gắp miếng cơm và nhét vào trong miệng một miếng thật lớn. Cô ta gả cho Giang Kiến Hải, lẽ ra cũng không phải bởi vì tình yêu gì cả mà chỉ đơn giản bởi vì tìm kiếm cho mình một phiếu cơm dài hạn mà thôi. Thỏa mãn lý tưởng cuộc sống chỉ muốn nằm yên trong chiến thắng, trải qua cuộc sống không sóng gió bão bùng khiến mọi người phải ngưỡng mộ. Bây giờ cô ta là phu nhân sườn trường đã đủ khiến rất nhiều người phải kính trọng cô ta, ngưỡng mộ cô ta rồi. Sau này ba đứa nhóc Giang Ngạn, Giang Nguyên và Giang Hân vẫn có tương lai rộng mở. Cô ta là nữ chủ nhân trong cái gia đình này, càng khiến người ta phải ngưỡng mộ và ngước nhìn cái cuộc sống này. Cách chương.